cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chuyển nhượng thị trường. Chính thức không có lộ ra càng nhiều chuyển nhượng chi tiết. Bất quá làm Ronaldo đệ đệ, Ricardo vẫn là hiểu khá rõ. Tại Real Madrid, Ronaldo đem đạt được thuế sau 20 vạn euro lương tuần. Đương nhiên không cách nào cùng hậu thế Melo động một tí năm 60 vạn Âu lương tuần so sánh, nhưng là trước mắt thế giới đỉnh củi. Hơn nữa Farid còn giúp hắn đàm phán thành công một nửa chân dung quyền. Mà tới được Real Madrid dạng này đội bóng, hắn giá trị buôn bán cũng sẽ một lần nữa ước định. Lấy được phí tài trợ, quảng cáo đại ngôn phí đều đưa nước lên thì thuyền lên. Dạng này hắn năm thu vào đoán chừng có thể so tại Inter Milan lúc tăng lên 50 triệu euro trở lên. Cơ hồ tăng lên gấp bội. Đương nhiên Ronaldo đến cũng vì Real Madrid kiếm lời không ít tiền. Quan tuyên về sau một ngày, Real Madrid quần áo chơi bóng tiêu thụ bạo tăng 50 vạn cái. Đồng thời nhiều cái xí nghiệp bắt đầu cùng Real Madrid đàm mới tài trợ hợp đồng. Real Madrid tại Florentino chỉ huy xuống, phi thường am hiểu thương nghiệp mở phát, mua Ronaldo tiêu tiền. Đoán chừng bọn họ một năm liền có thể kiếm về. Ronaldo chuyển nhượng là nay hạ giới đá banh thứ nhất đại sự. Nó lực ảnh hưởng vượt xa Brazil bưng lấy Confederation Cup quán quân. Rất nhiều truyền thông đều tại bình luận chuyện này. Nói lớn chuyện ra, thế giới bóng đá đệ nhất nhân Ronaldo rời đi Serie A. Đi vào La Liga, đại biểu cho Serie A xuống dốc. La Liga cao hứng. Ronaldo gia nhập liên minh, sẽ tăng cường Real Madrid tại La Liga cùng với tại Champions League bên trong sức cạnh tranh. Năm nay Champions League cách cục thế tất sẽ có cải biến. Mà Inter Milan thì mất máu nghiêm trọng, mùa giải trước tam quan vương muốn bảo vệ vương miện Serie A quán quân cùng vô địch Champions League độ khó tăng nhiều. Nói nhỏ chuyện đi. Rất nhiều bởi vì Ronaldo mà ưa thích Inter Milan fan hâm mộ sẽ đổi trận doanh, biến thành Real Madrid fan hâm mộ. Một chút cực đoan fan hâm mộ thậm chí đốt cháy Ronaldo chân dung cùng in có lưng hào 9 Inter Milan quần áo chơi bóng, phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng đại đa số fan hâm mộ vẫn là lý tính. Ronaldo vì Inter Milan hiệu lực 8 cái trận đấu mùa giải. Tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối mới chuyển nhượng rời đi. Hắn đủ xứng đáng Inter Milan rồi. Bởi vậy đại đa số fan hâm mộ mặc dù không bỏ, vẫn là chúc phúc Ronaldo có thể hết thảy thuận lợi. Real Madrid trong khoảng thời gian này bên trong giao ra rất nhiều, nhưng ở tương lai mấy năm đem đạt được kéo dài ích lợi. Mà Inter Milan mặc dù thu vào một số lớn chuyển nhượng phí, nhưng trường kỳ đến xem, kinh tế trên là bị hao tổn. Bởi vì Inter Milan buông ra rồi Ronaldo chuyển nhượng, Real Madrid vậy có qua có lại. Bọn họ đem từng tại Serie A AS Roma chứng minh qua chính mình Argentina hậu vệ nham thạch Samuel, lấy 1.000 vạn euro giá thấp bán tháo cho Inter Milan. Mà Solari cùng Figo cái này hai tên hợp đồng đến kỳ cầu thủ vậy bắt đầu rồi cùng Inter Milan đàm phán. Figo vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nếu như có thể gia nhập liên minh, bao nhiêu cũng có thể bù đắp Inter Milan tổn thất. Ricardo cũng bớt thì giờ đi gặp Moriarty cùng Facchetti một lần, đưa ra ý nghĩ của mình, hy vọng đội bóng mua xuống Mai Công, Rico, Lucho ba cái này thứ hai. Sở dĩ chỉ mua hai người là bởi vì căn cứ Serie A trước mắt quy định, mỗi cái trận đấu mùa giải mỗi chi đội bóng chỉ có hai cái không phải Âu danh ngạch. Samuel cùng Solari đều có EU hộ chiếu, là không chiếm dụng không phải Âu danh ngạch. Massimo, Jacinto, hy vọng các người có thể chống đỡ ta ý nghĩ. Ricardo nói, nếu như mùa giải mới chúng ta muốn lấy thật tốt thành tích, ta cùng Adriano liền cần đến từ đồng bào trợ giúp. Mùa giải trước, Veron cho chúng ta truyền bao nhiêu bóng, các người cũng là biết đến. Loại tình huống này tiếp tục nữa, chúng ta rất khó dẫn đầu đội bóng tiếp tục đi tới. Moriarty nghiêm túc mà tự hỏi, ngẩng đầu nhìn Facchetti một chút. Facchetti nhẹ nhàng gật đầu. Moriarty mỉm cười nói, ta có thể hiểu được. Như vậy đi, ta sẽ cho người cùng Mancini hảo hảo đàm một lần. Cùng Mancini nói chuyện là Inter Milan thể dục. Tổng thanh tra Blanco, Ricardo không biết rõ bọn họ là thế nào nói. Nhưng kết quả là Mancini có chút miễn cưỡng ủng hộ ba người này chuyển nhượng kế hoạch. Hắn không ủng hộ cũng không được. Serie A huấn luyện viên chính quyền lực kém xa Premier League huấn luyện viên chính. Mua ai, bán ai, quyền quyết định tại đội bóng lão bản cùng thể dục tổng thanh tra trên tay. Huấn luyện viên chính chỉ có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm. Đương nhiên, nếu như đội bóng đối huấn luyện viên chính có đầy đủ duy trì cường độ, sẽ nghe huấn luyện viên chính ý kiến, mua vào mấy cái huấn luyện viên chính ưa thích cầu thủ. Đưa tiễn một chút cùng huấn luyện viên chính không cùng đâm đầu. Nhưng nói tóm lại, tại mua người bán người phương diện, Serie A huấn luyện viên chính là không có quyền phát ngôn gì. Chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả. Blanco nguyện ý nói chuyện với hắn một chút, đã là cho hắn mặt mũi, thuyết phục Mancini về sau. Blanco bắt đầu toàn lực vận hành cái này ba cái cọc chuyển nhượng. Lucho không được, Bayern Munich không thả người, Maicon cùng Rico đều có thể tiếp tục đàm. Càng không ngừng có tin, tức mới truyền đến, ngày mùng 6 tháng 7. Một cái Ricardo thân ảnh quen thuộc cõng lấy một cái vận động ba lô đi ra Milan quốc tế phi trường xuất chạm miệng. Ha ha, Ricardo, ngươi dám đen. Nhìn trước mắt người da đen tiểu tử, Ricardo nhịn không được đậu đen rau muống. Ta coi như phơi trên một vạn năm, vậy sao ngươi làn da trắng? Hắc hắc, Rico lại cùng Ricardo bên người, cánh tay treo Poachy ôm một cái. Mỹ nhân, nhìn thấy ngươi như thế tinh thần, ta an tâm. Poachy lườm hắn một cái, ta thế nhưng là có chú ý quốc nội tin tức, ngươi gần nhất lại chọc không ít chuyện tình gió chăng a? Lớn tuổi như vậy rồi, còn không muốn hồi tâm sao? Ta chỗ nào lớn tuổi, ta mới 24 tuổi, vẫn là cái đại nam hài. Rico phản bác nói, tóm lại, Ricardo nói, tới rồi liền tốt, Farrer sẽ giúp ngươi đàm cái không tệ hợp đồng. Hai ngày này ta mang ngươi thăm một chút câu lạc bộ đi. Ta vẫn luôn muốn lần nữa cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ricardo, Rico có chút không tự tin nói, ta nằm mơ cũng muốn gia nhập liên minh Inter Milan dạng này nhà giàu. Chỉ là... ở chỗ này ta đá được trên bóng sao? Ta nói ngươi đá được trên, ngươi liền đá được trên. Ricardo lời ít mà ý nhiều. Rico lưu tại Milan, Farrer cùng câu lạc bộ đàm phán tiến triển thuận lợi. Sao Paulo bên kia cũng không có giao giá trên trời. Dù sao Rico mặc dù là Sao Paulo chủ lực, lại không phải không thể thiếu cầu thủ. Ricardo thì mang theo Poachy đi bỏ một tuần lễ giả. Ngày 14 tháng 7, đội bóng bắt đầu ở Brunei khoa tập kết huấn luyện. Ricardo không ngoài dự liệu là tình trạng cơ thể bảo trì đến tốt nhất cầu thủ. Đạt được rồi Mancini điểm danh biểu dương. Trong khoảng thời gian này Inter Milan không ngừng mà đánh trận đấu giao hữu. Adriano cùng Ricardo chuyện đương nhiên trở thành thủ phát tiền vệ hợp tác, mà dẫn viện binh công việc vậy tại đồng bộ khai triển. Chile giữa trận ngôi sao cầu thủ Pizarro 1.100 vạn euro gia nhập liên minh. Ume tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh. Solari tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh. Julio Cesar rốt cục có thể trở lại đội bóng. Tình địch của hắn Ronaldo đi. Samuel 1.000 vạn euro gia nhập liên minh. Figo tự do gia nhập liên minh. Lão tướng Orlandoni tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh.